Đại lý tự khanh Anivi. Chương 1, mưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu xuân ở Thịnh Kinh mưa nhiều. Tí tách, dày đặc, giống như một tấm lụa mỏng bao trùm bầu trời. Đem khoảng sân trống của chính đường Kinh Triệu Phủ khép lại. Trên bậc đá trước chính đường, chủ bộ Lương Vị Bình của Kinh Triệu Phủ lo lắng bước tới bước lui. Khiến cơn mưa xuân dịu dàng và lặng lẽ có chút cáu kỉnh. Lương chủ bộ, phía sau vang lên tiếng gã sai vặt của Kinh Triệu Phủ. Xe ngựa của Tô Đại Nhân đã dừng ở cửa phủ. Ta biết rồi, Lương Vị Bình căng thẳng trong lòng. Kéo tay áo lau một lớp mồ hôi mịn trên trán. Hôm nay là ngày đại lý tự được lệnh tiếp nhận vụ án giết người và hiếp dâm hàng loạt của năm trước từ Kinh Triệu Phủ. Lương Vị Bình biết vụ án này nghiêm trọng, nhưng không ngờ Hoàng thượng lại phái cháu trai của mình. Đại lý tự khanh Tô Mạch Ước, đích thân đến Kinh Triệu Phủ giao tiếp. Hiện giờ vị Phật lớn này đã đến cửa. Tiểu Lục Sự Lâm Vãn Khanh phụ trách ghi chép vụ án này vẫn chưa xuất hiện. Quan lớn một bậc đè chết người ta. Cho dù là vụ án bình thường cũng không có lý do gì để chủ thẩm chờ lục sự. Huống chi hôm nay người ngồi trong phòng là đệ nhất ác quan Tô Mạch Ước nổi tiếng khắp Thịnh Kinh. Người không sợ thần ngại quỷ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi cọ vào ống tay áo rộng. Hắn duỗi cổ nhìn xuống bậc đá. Lương chủ bộ, trong màn mưa phun mù mịt, một bóng người gầy gò từ xa mơ hồ chạy tới. Trang phục nha môn màu xám nhạt của nàng loang lổ đốm nhạt đốm sậm vì dính nước mưa. Đầu gối có hai vết nước bùn, thoạt nhìn chật vật và nghèo túng. Lương chủ bộ, đi đâu vậy? Lâm Vãn Khanh chưa kịp giải thích. Cơn tức giận không thể chịu đựng được của Lương Vị Bình đã phun khắp mặt nàng. Dường như đã đoán trước, nàng khéo léo tránh sang một bên, sau đó khe khẽ nhướng mi nhìn Lương Vị Bình, dáng vẻ hơi đuối lý. Trên đường gặp chút chuyện nên bị trì hoãn một chút. Lúc này Lương Vị Bình mới nhìn Lâm Vãn Khanh đầy lo lắng. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn ướt đẫm nước mưa. Trên lớp lông tơ phủ một tầng nước li ti càng thêm tái nhợt. Lông mi vừa dài vừa dày hơi cong lên. Treo hai giọt mưa trong suốt sắp rơi xuống. Đôi mắt hạnh đen láy sáng ngời dưới lông mi khẽ nhảy nhót. Lộ ra chút áy náy và nụ cười nghịch ngợm. Khiến người ta mất bình tĩnh trong nháy mắt. Sắp gần 30 tuổi, đây là lần đầu tiên hắn thấy một nam nhân có vẻ ngoài mê hoặc như thế. Nếu không phải trước cổ nàng có yết hầu, Lương Vị Bình thật sự muốn tự mình kiểm chứng. Suy nghĩ bị gián đoạn, cơn giận muốn phát ra cũng biến mất. Lau mặt đi, Lương Vị Bình tức giận lấy khăn tay bên hông, ném vào mặt Lâm Vãn Khanh. Lâm Vãn Khanh biết mình sai nên không khó chịu, cười hì hì nhận khăn tay, lau lung tung trên mặt, sau đó cúi người lau nước bùn trên đầu gối. Bị ngựa hay là bị xe đụng? Lương Vị Bình tức giận hỏi. Không phải, Lâm Vãn Khanh vùi đầu, giọng nói rầu rĩ, thấy một con chó nhỏ màu trắng rơi xuống rãnh nước không leo lên được nên đã kéo nó. Ngươi, khụ khụ khụ. Lương Vị Bình bị câu trả lời làm cho khiếp sợ, gấp gáp đến mức thở không ra hơi, mắc kẹt trong cổ họng, phát ra một tràng ho khan. Lương chủ bộ, gã sai vặt phía sau hai người lại thúc giục, Tô Đại Nhân sắp đến phòng nghị sự. Lúc này Lương Vị Bình mới giảm bớt cảm xúc, vỗ ngực, lấy chiếc khăn tay mà Lâm Vãn Khanh đã lau thành màu bùn. Không chần chừ, hắn khịt mũi lạnh lùng và chắp tay sau lưng bỏ đi. Biết mình sai, Lâm Vãn Khanh nín cười, ngoan ngoãn theo sau. Có gì ăn không? Nàng hỏi bên tai Lương Vị Bình. Lương Vị Bình giật mình, quay sang hỏi, điểm tâm bảo ngươi xách về hôm qua đâu? Lâm Vãn Khanh rụt cổ, rầu rĩ nói, cho con chó hoang ăn rồi. Ta, khụ khụ khụ. Thấy Lương Vị Bình sắp nổi cơn, lần này Lâm Vãn Khanh lanh tay lẹ chân đỡ hắn trước. Vỗ lưng cho hắn thuận khí, có câu nói, giúp người phải giúp tới cùng. đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Ta đã cứu con chó này nên không thể nhìn nó đói bụng. Vì vậy ta, ngươi xen vào việc người khác, không những làm bẩn quan phục, còn suýt nữa làm trễ việc chính. Thân thể Lương Vị Bình run lên vì kích động, rất khó khăn mới nén giọng nói. Ngươi cũng biết, ngươi tới đây hôm nay là đại lý tự khanh Tô Đại Nhân. Nếu ngày ấy chị ngươi tội dung mạo không chỉnh tề, phá vỡ hệ thống tư pháp, bỏ bê nhiệm vụ, làm nhục quan uy, được rồi, được rồi. Lâm Vãn Khanh khéo léo đáp lời, vừa vỗ lưng cho Lương Vị Bình, vừa cười nói, xin Lương Huynh bớt giận, tiểu đệ biết sai rồi, không tái phạm nữa. Nhưng mà, nàng dừng một chút, tiếp tục đề tài, Huynh có gì ăn không? Lương Vị Bình nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén. Lấy hai viên kẹo mạch nha từ trong ngực. Hôm qua ngươi đưa cái này cho ta. Lót bụng trước đi. Ồ, Lâm Vãn Khanh cười nhận lấy. Nhanh chóng lột một viên ném vào miệng. Mưa rơi trên góc mái hiên xám xanh như một tấm rèm trong suốt. Hai người dọc theo hành lang. Đi tới phòng nghị sự ở gian bên cạnh. Gã sai vặt của nha dịch đã vào vị trí. Một cảnh tượng trang nghiêm, Lương Vị Bình không khỏi nhũn chân, nuốt nước miếng theo bản năng, duỗi tay giữ chặt Lâm Vãn Khanh nói, người phụ trách ghi chép, đại nhân không hỏi thì đừng nói nhiều, vụ này không giống vụ án mà chúng ta thường thảo luận. Không nên khoe khoang chút thông minh của mình, Lâm Vãn Khanh gật đầu không chút do dự, Lương Vị Bình bình tĩnh lại, vỗ vạt áo phía trước. Hít một hơi thật sâu, bước qua ngạch cửa, dựa vào tường của phòng nghị sự, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ phía sau ghế chính. Bàn giao và thảo luận vụ án không thể so với xét xử đường. Đương nhiên không có dụng cụ tra tấn, không cần triệu tập nghi phạm và nhân chứng. Lâm Vãn Khanh thuần thục trải giấy tuyên thành trên bàn, cầm bút lên nhúng mực. Âm thanh của những bước chân chậm rãi nhưng ổn định truyền từ xa đến gần từ phía sau phòng nghị sự. Kèm theo tiếng cọ sát của tơ lụa và tiếng ngọc bội thỉnh thoảng va chạm, phía sau bình phong có thêu cây tùng cổ thụ trên nền trời xanh trắng của Tô Châu. Có hai bóng người một tím và một đỏ đang đi tới. Lâm Vãn Khanh nhìn chằm chằm bóng dáng khuất sau bình phong mới nhớ ra. Nàng đã từng nghe đại danh của Tô Mạch Ước, từ xa xưa, các nhân tài đều trẻ tuổi, vị Tô Đại Nhân này nổi tiếng từ thuở thiếu niên, viết văn rất hay, hoàng đế cứu cứu của hắn vốn dĩ muốn sắp xếp chức quan nhàn nhã cho hắn. Không ngờ hắn say mê hình ngục, kể từ lúc thi đậu trạng nguyên năm 16 tuổi tới nay. Hắn làm việc ở đại lý tự từ vị trí đại lý tự chính cho đến vị trí đại lý tự khanh. Bởi vì xuất thân thâm hậu, có hoàng thượng làm chỗ dựa, hắn không cần nhìn sắc mặt người khác khi thẩm vấn. Đương nhiên lập được một số thành tựu, hắn được thăng quan không hoàn toàn dựa vào cái bóng của hoàng gia. Có lẽ chính vì vậy, Tô Mạch Ức rất kiên quyết trong công việc, thủ đoạn rất cay. Để lại đại danh, không sợ thần ngại quỷ, đệ nhất ác quan, trên quan trường Nam Triều. Người ta nói rằng, những người bị kết án tử hình dưới quyền của hắn thường bị tra tấn khi họ bị hành quyết. Thậm chí có người nhận tội vì muốn cầu xin cái chết để thoát tội sống. Lâm Vãn Khanh còn đang suy nghĩ, hai bóng hình đã vòng qua bình phong, người đi ở đằng trước là đại lý tự khanh Tòng Tam Phẩm. Tô Mạch Ước, bàn tay cầm bút bất giác run rẩy. Lâm Vãn Khanh cảm thấy có chút e ngại, lặng lẽ nhướng mày, lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt tuấn tú sáng sủa. Có lẽ quan bào màu tím làm tăng thêm sự lạnh lùng. 13 viên kim ngọc đeo quanh eo khiến cho hắn vai rộng eo thon. Dáng người cao lớn thẳng tắp, Lâm Vãn Khanh bất giác hít một hơi. Nhìn lên phía trên là một đường nét đao gọt kiếm khắc. Xương mày sâu, mũi cao và thẳng, môi mỏng nhợt nhạt có chút lạnh lẽo. Một đôi mắt đen huyền như vách núi sâu không thấy đáy. Một cú ngã vô tình sẽ tan xương nát thịt. tướng mạo này có vẻ cực kỳ không phù hợp với hung danh bên ngoài của hắn. Một giọt mực từ đầu bút rơi xuống giấy tuyên thành một tiếng. Tích, để lại một chấm mực nhanh chóng nhuộm ra. Lâm Vãn Khanh cúi đầu, kịp lúc tránh ánh mắt lạnh thấu xương phía trên. Đương nhiên không chú ý tới đôi mày kiếm khẽ nhíu rất khó phát hiện. Tô Đại Nhân, Lý Kinh Triệu ngồi phía dưới Tô Mạch Ước lên tiếng. Tình tiết của vụ án này, bắt đầu đi, nam nhân ở trên thu hồi ánh mắt. Giọng nói hờ hững không thể hiện cảm xúc. Lý Kinh Triệu cười nịnh nọt, cầm vụ án mà Lương Vị Bình trình lên, bắt đầu lớn tiếng trình bày tình tiết vụ án. Đó là một số vụ án hiếp dâm và giết người đã xảy ra vào năm trước. Các nạn nhân là ngoại thất của quan lại hoặc thương nhân được nuôi dưỡng ngoài phủ. Đều là nữ tử thanh xuân ở độ tuổi trên dưới 20. Vì là ngoại thất, cho nên kim chủ nuôi dưỡng họ thỉnh thoảng mới đến. Tuy rằng phong tục của Nam Triều cởi mở, nhưng ngoại thất là tiện nô có thân phận thấp kém, cho nên không có nhiều người hầu hạ bên cạnh. Thông thường chỉ có một hai nha hoàn và bà tử thân tín. Điều này đã tạo cơ hội cho thủ phạm. Thi thể của nạn nhân được phát hiện trong phòng ngủ. Tư thế nằm ngửa, khỏa thân, bị bịt mắt, tay chân bị trói. Khám nghiệm thương tích cho thấy, vết thương chí mạng là hung khí sắc bén để lại ở ngực. Tuy nhiên, điều khiến tất cả mọi người kinh hoàng là tử thi nữ không chỉ có dấu vết bị xâm hại trên bầu ngực, mà còn có vết thương do lưỡi dao sắc bén đâm liên tục vào bộ phận sinh dục. Thân phận của các nạn nhân tương tự nhau, thủ pháp gây án cũng giống nhau. Do đó Kinh Triệu phủ phỏng đoán những vụ án này được thực hiện bởi cùng một tội phạm. Lâm Vãn Khanh phụ trách ghi chép vụ án này. Lý Kinh Triệu sợ Tô Mạch Ước hỏi ra thêm gì nữa nên mới đặc biệt cử nàng đến làm việc. Nghe Lý Kinh Triệu giải thích vụ án có trật tự, Lâm Vãn Khanh ghi chép rất nhanh, cho đến khi im lặng, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy trên khuôn mặt bóng nhờn của Lý Kinh Triệu hiện lên nụ cười có thể kẹp chết ruồi nhặng. Y hắng giọng, cố ý làm giọng điệu chậm lại, ngẩng đầu nói với Tô Mạch Ước. Hung thủ của vụ án giết người và hiếp dâm hàng loạt này đã bị bản quan bắt được hôm qua. Tác giả nhắn nhủ, nữ chính giả nam, cứ gọi là nàng đi, lười thay đổi, cách chương.